Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang rất bị thương. Bị thương thì bị thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người. Nhưng mà theo Khương Duệ Minh càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn. Có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc Kinh Hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm với anh. Đợi Nghi Thuần trăm lần không muốn nhưng lại không thể không đen mặt thừa nhận, có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng tình cờ đan xen lẫn nhau. Sau hứa ảo xinh đẹp đó, cuối cùng cũng phải quay về với lúc ban đầu chưa từng đan xen. Ví dụ như Khương Duệ Minh và cô, anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể, một sinh viên làm thêm có cảm giác tồn tại bé nhỏ bạc nhược. Thẳng đến một ngày kia, Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công thay khách hàng lớn của văn phòng thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học. Trải qua cả ngày làm chân chạy việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tàn việc. Đới Nghi Thuần cẩn mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi cô liền có thể rời đi. Lúc cô đang lau mặt bàn sáng nên có thể soi gương thì chị Lý đi ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười hớn hở nhịp bước. Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác em tan việc trước, cảm ơn chị đã chiều cô em. Chào chị. Chờ một chút, còn chưa tan việc được. Chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại. Có chuyện gì ạ? Cô ôn nhu hỏi. Buổi tối phải tham gia tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng? Mỹ Nhật Vi Mục nhưng đầu không nhiều nghiền chị Lý. Luật sư Khương thắng độc quyền kiện tụng, buổi tối mở tiệc ăn mừng, cùng đi nhé. Nhưng mà em, cô chỉ là một sinh viên làm thêm nhỏ bé, cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng hay sao? Nhìn luật sư Khương lúc trước cho em thật nhiều kẹo quay như vậy, ông chủ lớn chiêu đãi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào. Chị nghe nói đồ ăn bên trong cơm rượu nho đều là hàng tốt nhất đẳng. Em coi như đi tham gia cùng chị đi. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc tại Lý Ước. Còn nhờ chị mượn hoa hiến vật, vui vẻ tiện em. Đi nhà đi nhà, chị dẫn em đi ăn một bữa ngon. Em nhân cơ hội này nhìn Khương đại soái ca cho đủ. Chị Lý xách túi lên, nắm tay cô. Đới Nghi Thuần vốn định tan việc trở về nhà, liền bị chị Lý nửa kéo nửa ép bắt đi tham gia tiệc mừng, hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Dọc theo đường đi, Đới Nghi Thuần không ngừng suy nghĩ, thật sự có thể nhìn anh cho đủ sao? Nghĩ đến muốn cùng với đôi mắt sâu kia chạm nhau, ngực cô khó tự kiềm chế run lên một hồi. Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bề ngoài cùng biệt thự bình thường không có gì khác biệt. Lúc đi qua tầng 1 cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm mới phát hiện khác biệt động trời. Đèn tùy tình hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tào nhã hòa lẫn, tự nhiên đi tới phòng khách của quý tộc văn nhân tào nhã thời Trung Cổ. Mọi người khen ngợi không dứt. Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ loại món ngon. Mùi thơm mê người của thức ăn khiến cho mọi người nước miếng chảy ròng ròng. Chưa nói chỉ là bên cạnh còn trưng bày ra một kho tàng rượu phong phú. Ông chủ nói tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được. Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn, xấu hổ ngồi bên cạnh chị Lý im lặng thừa nhận ăn mỹ vị, còn về rượu cô một chút cũng không dám đụng. Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong. Chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi rời vào một bên cô ghế salon, Khương Duệ Minh cùng với trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn. Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh, ánh mắt sáng người tràn đầy khí thế. Khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ dâng lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi góc xa anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được mị lực của anh, khiến cho tim thoáng cái đập thật mạnh. Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng về lại. Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc, nói năng thận trọng thường ngày. Chị một câu em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hy vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình. Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc, nhìn tình huống trước mắt, không thể không hết sức khen ngợi. Em biết món nào là ngon nhất không? Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi. Món ăn gì? Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.